Rót để y y chắc chắn có thể đoán được có người muốn ngăn cản hắn thành thần. Đúng rồi. Trắng chi ma nữ Katerina. So với vương thất bán thần nhóm, nàng lại càng dễ đối phó, càng không để người chú ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Trên lý luận tới nói, đã được đến mấy đại giáo hội ngầm đồng ý rót để y không cần lại cùng ma nữ giáo phái hợp tác. Cũng không cần phải vậy. Nếu như không là từ nguyên nhân nào đó, hai bên đã hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau. Hắn hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là cùng ma nữ giáo phái cắt chém. Dĩ nhiên, hắn hơn phân nửa không sẽ trực tiếp bán ma nữ giáo phái. Một mặt là ma nữ nhóm cũng an hiểu âm mưu, đối với cái này sẽ không làm đề phòng. Một phương diện khác, nếu là chọc giận ma nữ giáo phái cao tầng, rót để y hắc hoàng đế nghi thức liền chưa hẳn như vậy đáng tin. Đây chính là có chân thần, có không cấp phong ấn vật, có thiên sứ che giấu tổ chức. Chỉ cần rót để y còn có lý trí, cách làm chính xác liền là dựa theo ước định, nắm nên cho đều cho đủ, sau đó đuổi ma nữ giáo phái người rời đi. Trong quá trình này, lại mượn trợ tâm linh lĩnh vực thiên sứ, thậm chí thiên sứ chi vương lực lượng, đem ma nữ giáo phái người tham dự then chốt trí nhớ xóa đi. Cứ như vậy, coi như trắng chi ma nữ Katerina mất tích một quãng thời gian, cũng sẽ không khiến cho rót để y cảnh giác. Hắn thậm chí sẽ không biết. Mà tổng ma nữ giáo phái góc độ đến xem, sự tình kết thúc, các đại giáo hội cũng ngầm cho phép trắng chi ma nữ các nàng không cần lại giống chi một đoạn thời gian trước như thế triệt để ẩn giấu tránh né, có thể tương đối tự do chuyển động. Đối ta cùng thần bí nữ vương tới nói, cái này có cơ hội. U Vinh Quy Quy Mơ. Tật mệnh trung tướng rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Theo dáng dấp của nàng cùng lúc trước trắng chi ma nữ thái độ có khả năng phán đoán, nàng và Katerina hẳn là có nhất định liên hệ máu mủ. Nghĩ tới đây, Cờ Len thở ra một hơi, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, im ắng lẩm bẩm, hy vọng Anderson cùng Dani có thể mau sớm tìm tới vị kia hải tặc tướng quân. Hy vọng Adam vô sơ du ký bên trong kỳ tích chi thành có khả năng hữu hiệu phá hư tâm linh lĩnh vực ảnh hưởng. Mà trước mắt hắn có thể làm sự tình liền là kiên nhẫn chờ đợi. Cuồng bão hải, si rước đào. Dani một mặt mừng rỡ đối Anderson nói, ta nghe được một tin tức. Nơi này phía tây nam, không phải như người bình thường đường thủy bên trên, có một cách không có gì tài nguyên nhưng đầy đủ bí ẩn hòn đảo. Tuyệt bí chi chủ 111 chương 149 bản sắc diễn xuất cuối tháng cầu phiếu. Ngươi hoài nghi tật bệnh trung tướng đội tàu liền ẩn ở chỗ kia. Nghe được Dani lời nói, Anderson như có điều suy nghĩ hỏi ngược một câu. Dani có chút hưng phấn hồi đáp, khả năng rất lớn tàu hắc tử không phải liền là hướng tây lái ra si rước đảo sau biến mất sao. Anderson phủi hạ miệng ba, ha ha cười nói, nếu là tật bệnh trung tướng hạ lạc dễ dàng như vậy liền bị ngươi thăm dò được, nàng lại có cần gì phải ẩn núp, liền ngươi cũng có thể nghe được hòn đảo. Làm sao có thể được xưng tụng đầy đủ che giấu uy, ngươi có ý tứ gì? Dani cảm giác mình bị dễu cợt. Anderson giang tay ra nói, ta không có ý gì, ta chỉ đang dùng đầu óc phân tích. Cái kia hòn đảo hẳn là tồn tại, nhưng hoặc là thuộc về nơi này không ít người đều biết loại hình, hoặc là có ai tận lực thả ra tin tức. Nếu như là cái trước, tật mệnh trung tướng che sai đội tàu tuyệt không có khả năng tránh ở nơi đó. Nếu như là người sau, cái kia liền có chút ý tứ. Ai sẽ thả ra tin tức này đâu? Dani vừa mới bắt đầu còn có chút phẫn nộ, đằng sau dần dần đi theo Anderson mạch suy nghĩ hướng xuống làm lên phân tích. Một ít hải tặc hoặc nhà mạo hiểm bấy dập có thể một cách không có gì tài nguyên hòn đảo không cách nào làm cho người đi thăm dò. Tật bệnh trung tướng chính mình vì biết rõ ràng có người nào theo đuổi tra hành tung của nàng. Anderson cười cười nói, không sai, đi qua ta dạy bảo, ngươi đã có tiến bộ không ít. Bằng không, ta hoài nghi coi như uống xong âm mưu ra ma dược, ngươi cũng không cách nào tăng lên đầu óc. Sẽ chỉ gì biến ra đem địch nhân biến đần. Đem hắn kéo đến chính mình quen thuộc lĩnh vực. Từ đó chiến thắng năng lực của hắn. Câu nói này không phải ta nói, là Josephe Đại Đế nói. Đi qua trong khoảng thời gian này sưu tập. Anderson đã bang Danis lấy được âm mưu ra ma dược một phần tài liệu chính cùng cơ hồ toàn bộ phụ trợ tài liệu. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công. Ta hoài nghi ngươi liền có dạng này năng lực. Danis nhỏ giọng lầu bầu một câu, dùng làm đáp lại. Anderson không có đi để ý tới. Tự mình nói ra. Nếu như là tật mệnh trung tướng chính mình tìm người thả ra tin tức. Cái kia che giấu hòn đảo khẳng định là cái bẫy dập. Có lẽ không có cái gì. Chỉ tồn tại từng mặt tấm gương giám sát tới gần hòn đảo đội thuyền cùng nhân loại. Có lẽ trực tiếp liền là Phúc Le Man. Ba Vô nói ma nữ giáo phái trọng yếu cứ điểm. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Danis vô ý thức hỏi. Anderson nghe vậy hắc một tiếng. Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ đến ngươi theo người nào nơi đó thăm dò được tin tức này. Chúng ta dĩ nhiên liền đi tìm ai. Biết rõ ràng tình báo của hắn nơi phát ra. Như thế từng tầng một tra đi lên. Tổng sẽ phát hiện chút gì đó. Đúng a. Danis vốn định đồng ý gật đầu, lời đến khóe miệng lại trở thành một cái a. Tiếp cận lúc rạng sáng, một cây sòng bạc lầu hai. Tông tóc ba ngáp, đi vào gian phòng của mình. Hắn còn chưa kịp mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng điểm lửa ngọn nến. Đột nhiên trông thấy một vệt trắng lóa hỏa diễm ở trước mắt sáng lên. Nay phản chiếu hắn ngắn ngủi lại khó mà thấy vật. Ba trong lòng căng thẳng, đột nhiên hướng về bên cạnh đánh tới, ngay tại chỗ cuồn cuộn. Vừa lăn hai vòng, động tác của hắn líu lo dừng lại, phảng phất bị người dùng hóa đá thuật. Đây là bởi vì cổ của hắn chỗ truyền đến lạnh lẽo thấu xương cùng nhẹ nhàng đâm nhói. Cái này khiến hắn không chút nghi ngờ mình nếu là lại hướng phía trước một điểm. Máu tươi chắc chắn phun lên nóc nhà. Các ngươi muốn làm cái gì lúc này? Ba thị lực đã khôi phục. Trông thấy bên cạnh đứng đấy vì một tay sáp đâu. Một tay cầm đen kịt đoạn kiếm nam tử tóc vàng. Mà bên cửa sổ trông coi cái khoác đấu bồng màu đen. Dùng mũ trùm che khuất lớn nửa gương mặt ra hỏa. Danis không có trả lời ba vấn đề. Ngữ khí hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Anderson nói. Ngươi vì cái gì không làm ngụy trang sao có thể nhường người khác biết nên thống hận người nào? Anderson một mặt vô tình đáp lại nói. Danis thở ra một hơi, còn tốt, ta còn không có bị ngươi cảm nhiễm này loại phá thói quen. Không sao. Anderson cười cười nói. Tại si rớt đảo tùy ý kéo cá nhân hỏi đều có thể biết ta trong khoảng thời gian này cùng ai trộn lẫn cùng một chỗ. Cức chó Danis buộc miệng mắng. Bị Anderson dùng đoạn kiếm chống đỡ cổ ba không dám nhúc nhích. Chỉ có thể yên tĩnh dự thính. Có loại chính mình đã trở lại chi ơ. Đang xem kịch hài cảm giác. Hai người bọn họ đến tột cùng là tới làm cái gì. Vị này tình báo con buôn lâm vào thật sâu hoang mang ở trong. Lúc này, Anderson thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn xem ba nói. Cái kia chệch hướng chủ đường thủy, ở vào phía tây nam che giấu hòn đảo là ai nói cho ngươi? Ba đột nhiên có chỗ minh ngộ. Nhìn về phía cửa sổ Danis nói. Là ngươi trong mấy ngày này, phần tình báo này chỉ bán đã cho một người. Nhanh như vậy liền bị nhận ra Danis nhất thời cũng không biết nên làm sao đáp lại. Anderson đem trong tay đen kịt đoạn kiếm hơi ép xuống một chút. Nhưng loại kia nhói nhói cảm giác càng thêm rõ ràng. Thỉnh tôn trọng trước sau trình tự. Ba lập tức có loại sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua cảm giác. Vội vàng trả lời. Đúng. Đúng tật bệnh trung tướng nàng lúc nào nói cho ngươi. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Anderson tuyệt không ngoài ý muốn tiếp tục hỏi. Tàu hắc tử rời đi si rớt đảo một ngày trước ban đêm. Ba ngữ tốc cực nhanh hồi đáp. Sợ hãi chính mình bởi vì đổ máu quá nhiều bỏ mình. Ta không hỏi nàng vì cái gì. Khi đó ta chỉ lo thưởng thức mỹ mạo của nàng. Không hổ là năm biển nổi tiếng tật bệnh thiếu nữ a. Dù cho thời gian qua đi rất lâu. Bây giờ tại cực đoan nguy hiểm tình cảnh hạ hồi tưởng lại. ba cũng là khó nén tán thưởng chi tình. Cái này là ma nữ mị hoặc sao? Anderson tự nói một câu. Ngược lại hỏi nói. Ngươi có biện pháp liên lạc nàng sao? Không có. Ba nhanh chóng lắc đầu nói. Nàng để cho ta ghi lại hết thảy nghe ngóng nàng hạ lạc người. Đợi nàng trở về si rước đảo lại nói cho nàng. Mà nếu có người nào đạt được cái kia che giấu hòn đảo tình báo về sau. Thật cách càng đi tới. Liền mặc cho hắn đi. Dạng này a. Hết sức hợp lý. Anderson nhẹ gật đầu. Thu hồi cái kia nắm đen kịt đoạn kiếm nói. Nơi nào là cái bẫy dập sao ta cũng không biết. Ba thản nhiên trả lời. Anderson không nói gì. Tịch thu ba trên thân cùng bên trong căn phòng tiền. Sau đó dùng đoạn kiếm chỉ tình báo này con buôn nói. Ban đầu muốn giết ngươi. Nhưng dạng này liền không có người thống hận ta. Thật tốt sống sót đi, mỗi ngày nhiều chửi mắng ta mấy lần. Hắn chợt quay người. Đi đến Danny bên cạnh. Cùng hắn một khối theo cửa sổ nhảy xuống. Biến mất tại không có đèn đường trong đêm tối. Ba sờ lên thấm ra huyết dịch cổ. Có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Chạy vội tới cửa sổ. Xác nhận vừa rồi hai người đã không thấy. Còn tốt gặp phải là loại tinh thần này tựa hồ có chút vấn đề ra hỏa, bằng không hôm nay nhất định phải chết. Hắn đóng lại cửa sổ. Khóa trái ở cửa gỗ. Nghiêm túc kiểm tra gian phòng một lần. Cuối cùng ngồi xuống. Lục cộc uống cạn gần nửa bình liệt lãng tệ. Mượn chính choáng, ba co quắp đến trên giường, liền như thế ngủ thiếp đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua thong thả đi tới nửa đêm ba điểm. Đột nhiên, ba vươn mình ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời có thần, liền mảy may men say đều không có. Hắn tìm ra một cây truy thủ. Đem gian phòng bên trong một khối làm bằng gỗ sàn nhà cậy mở. Từ phía dưới cầm lên một cái lớn chừng ngón cái viên giấy. Giấy trắng từng tầng một mở rộng về sau, ở giữa là một đoàn sền sệt, bột nhão hình dáng màu đen sự vật. Ba lấy một phần tư dáng vẻ, đến giữa bên trong trước gương, liền muốn đem sự vật kia bôi lên đi lên. Ngay lúc này, hắn trông thấy trong kính chiếu ra hai bóng người. Một đạo xuyên áo sơ mi trắng, áo khoác cưới ngựa màu đen. Một tay sáp đâu, dẫn theo đoàn kiếm. Một đạo khoác lên sâu lắng áo choàng, không có lộ ra gương mặt. Ba con ngươi vừa có phóng to. Liền bị Danny một quyền đánh vào sau ấp trực tiếp hôn mê đi. Mà hắn cuối cùng trí nhớ là có nói tiếng âm ngậm lấy ý cười nói ra. Hắn thật sự là không có khiến người ta thất vọng a. Xử lý tốt ba. Danny một bên khom lưng nhặt lên cái kia rơi xuống đất bột nhão hình dáng sự vật. Vừa ha ha cười nói. Cái tên này thế mà thật tin. Tin ngươi là bởi vì mong muốn hắn thống hận ngươi mới không giết chết hắn. Lúc trước hắn cùng Anderson mẩu đối thoại đó nhưng thật ra là dự đoán tập luyện tốt hí kịch. Vì nhường Anderson buông tha ba chuyện này hợp tình lý. Không bị hoài nghi. Điều này nói rõ ngươi diễn đủ tốt. Anderson vừa cười vừa nói bản sắc diễn xuất liền là không giống nhau. Cứt chó Danny không hề cố kỵ mắng. Hắn lập tức lại cảm khái một câu. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kiên nhẫn. Một mực chờ đến nửa đêm mới có hành động. Mà chúng ta càng thêm kiên nhẫn. Một cái thợ săn mong muốn tóm được con mồi. Nhất định phải đầy đủ kiên nhẫn. Có lúc. Như thế chờ thêm mấy ngày đều có thể. Anderson thuận miệng đáp lại nói. Đối hai người bọn họ tới nói. Này kỳ thật cũng là chuyện không có biện pháp. Vô luận thợ săn. Người khiêu khích. Vẫn là người phóng hỏa. Người thu hoạch. Cũng không quá an hiểu thông linh. Chớ nói chi là trong tay nắm giữ thôi miên các loại năng lực. Muốn cầm tới tình báo. Ngoại trừ khảo vấn. Uy hiếp này chút không có biện pháp. Cũng chỉ có tại âm mưu bên trên cố gắng. Câu nói này hết sức có đạo lý. Nhưng về sau, nó liền sẽ trở thành ta giáo huấn lời của người khác. Danny nhìn một chút trong tay bột nhão hình dáng màu đen sự vật nói. Tựa hồ là muốn đem nó bôi đến tấm gương mặt ngoài. Sau đó liền có thể liên lạc với tật bệnh trung tướng rồi hẳn là dạng này. Bất quá. Coi như liên lạc với. thì có ít lời gì ước nàng đến si rớt đảo trung tiến vào bữa sáng. Anderson cười nhạo nói. Danny cũng biết mình cùng Anderson không có cách nào ảnh hưởng tấm gương cái kia mặt người. Chỉ là bản năng muốn làm càng nhiều một chút. Đem Phúc Le Mạn. Ba Dô giao phó nhiệm vụ hoàn thành đến khá hơn một chút. Hắn hơi cau mày nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đương nhiên là liên lạc Phúc Le Mạn. Ba Dô. Giao cho chỗ hắn lý đến tiếp sau. Cái tên này mặc kệ phương diện nào đi nữa đều hết sức thần bí. Nên có biện pháp giải quyết. Anderson chập chập nói. Mà lại. Hắn cho nhiệm vụ của chúng ta là truy tìm tật bệnh trung tướng Hạ Lạc. Hiện tại đã có kết quả. Danny ừ một tiếng bắt đầu xuất ra nghi thức dùng ngọn nến các loại vật phẩm. Ngươi muốn làm gì? Anderson biểu lộ hơi lộ ra cổ quái hỏi. Danny cũng không quay đầu lại bố trí tế đàn nói triệu hoán Phúc Le Mạn. Ba Dô người mang tin tức à. Anderson im lặng mấy giây nói ta đi ra ngoài trước hút điếu thuốc. Tuyệt bí chi chủ 111 chương 150 hợp tác cuối tháng cầu nguyệt phiếu 6 giờ sáng ra mặt. Toàn bộ ba cây len vẫn như cũ một vùng tăm tối. Vô cùng yên tĩnh. Tuyệt đại bộ phận địa phương chỉ có khí ga đèn đường ánh sáng tại chiếu rọi. Thân mặc đầu ngủ cờ len ngồi trên giường. Nhìn xem bên cạnh tay cầm bốn cái đầu người mang tin tức tiểu thư. Vuốt vuốt chán. Tương đương bất đắc dĩ hỏi. Người nào gửi tin này còn có để hay không cho người thật tốt đi ngủ dây nếp te. Nikon trong tay ba cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự hồi đáp. Ngươi. Cái kia. Không có. Đầu ấp. Người hầu. Đà ni xa. Trước kia là nửa đêm cầu nguyện. Hiện tại là sáng sớm gửi thư. Cờ len hít vào một hơi thong thả phun ra. Lập tức theo người mang tin tức tiểu thư nơi đó nhận lấy gửi thư. Hắn mở rộng xem xét. Biểu lộ dần dần trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì Danny cùng Anderson phát hiện tật bệnh trung tướng che sai Hạ Lạc thời cơ thật không phải là quá tốt. Dựa theo cờ len suy đoán. Không bao lâu. Vị kia hải tặc tướng quân cùng trắng chi ma nữ Katerina liền sẽ khôi phục tự do. Không nữa như vậy trốn trốn tránh tránh. Tương đối dễ dàng tìm tới. Bây giờ đối phó tình báo con buôn ba. Theo chỗ của hắn cầm tới liên lạc che sai vật phẩm. Nhất khả năng lớn là kinh hãi đến mục tiêu. Để cho nàng tiếp tục tiềm ẩn. Đương nhiên. Cờ len có thể tìm thần bí nữ vương Bernadette hỗ trợ. Lấy tới có thể thông qua tấm gương khóa chặt đối diện tật bệnh trung tướng biện pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn mục tiêu hoài nghi chỗ núp là ma nữ giáo phái trọng yếu cứ điểm. Thậm chí liền là cất giữ không cấp phong ấm vật tổng bộ. Cứ như vậy. Dù cho chính mình xác định che sai Hạ Lạc. Cũng không dám truyền tống đi qua bắt người. Thế là. Liên lạc sẽ chỉ làm vị kia hải tặc tướng quân cảnh giác. Mà nếu như hắn không thừa cơ hội này liên lạc. Vô luận ba sống hay chết. Hừng đông về sau. Tình huống đều sẽ lan truyền ra ngoài. Che sai đồng dạng sẽ cảnh giác. Thật là bất quá. Đây cũng là bởi vì Anderson cùng Danny không hiểu rõ chân tướng sự tình. Không rõ ràng du ăn vương quốc thế cuộc biến hóa. Cờ len suy nghĩ một chút. Ngang nhau ở bên cạnh người mang tin tức tiểu thư nói. Ngươi chờ ta một chút. Ta viết phong hồi âm. Hắn nguyên bản dự bị là trực tiếp truyền tống đi qua. Đã định đến tiếp sau nên làm như thế nào. Có thể kiểm tra lo về sau. Vẫn là lựa chọn viết thư. Mặc dù hắn cho rằng cha gia tô sẽ không ở Danny rõ ràng như vậy mồi nhử trên thân lãng phí thời gian. Nhưng vẫn cảm thấy phải cẩn thận một điểm. Cha gia tô chẳng phải làm. Không biểu hiện hắn thủ hạ mật tu hội thành viên cũng có thể như vậy. Lớn như vậy một cách che giấu tổ chức. Thánh giả cấp độ bán thần khẳng định vẫn là có vài vị. Một khi bị đối phương cuốn lấy, phiền phức liền lớn. Được Ray Nepe. Nikon trước đó không có thể nói cái kia cách đầu vượt lên trước hồi đáp. Cờ len vươn mình rời giường, đi ra phòng ngủ, tới đi ra bên ngoài gian phòng kia, rút ra giấy bút, trôi chảy viết, nghĩ biện pháp nhường ba hôn mê đến sáng sớm. Sau đó lập tức rời đi gian phòng của hắn, rời đi xa xa, nơi đó ẩn giấu rất lớn nguy hiểm. Chờ đến hừng đông, một lần nữa giám sát ba, nhưng không muốn kinh động hắn. Cái gọi là nguy hiểm rất lớn là nói thật cũng là nói dối. Cờ Len mục đích chủ yếu là nhường Anderson cùng Danny rút khỏi hiện trường. Đem khả năng tồn tại giám thị bí mật dẫn dắt rời đi. Buông xuống bút máy. Một lần nữa xem một lần về sau. Cờ Len đem giấy viết thư xếp lại. Đưa cho đi theo chính mình đi ra người mang tin tức tiểu thư dây nét te. Nicole. Nửa đêm 3 điểm hết sức cuồng bão hải, si rớt đảo, 3 gian phòng bên trong. Danny vừa thu thập xong tế đàn. Xử lý xong dấu vết. Đã nhìn thấy cái kia đề 4 cái đầu đáng sợ người mang tin tức quay trở về hiện trường. Phốc le man. Ba vô vậy mà không. Danny cảm thấy kinh ngạc đưa tay tiếp nhận hồi âm, sau đó sờ soảng mai kim tể cho người mang tin tức. Chờ đến xuyên âm trầm phức tạp váy dài. Đề 4 cách đầu thân ảnh biến mất không thấy. Hắn mới mở rộng giấy viết thư. Tốc độ cao xem. Có. Gặp nguy hiểm Danny con ngươi đột nhiên phóng to. Liền giống bị lửa đốt đến cái mông một dạng nhanh như gió chạy về phía cổng. Ra ngoài phòng. Hắn đối đứng ở trong hành lang. Lưng theo vách tường. Ngậm một cây thuốc lá lại chưa điểm lửa Anderson nói. Nhanh. Nhanh lên. Nơi này có rất lớn nguy hiểm. Phốc le man. Ba vô nói Anderson ngơ ngác một chút, như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng, làm sao ngươi biết liền không thể là ta phát hiện cái gì không? Danny bản có thể đáp lại nói. Ngươi à. Anderson cười một tiếng. Tương đương buông lòng hỏi nói. Hắn còn nói cái gì ngươi cũng không khẩn trương sao được Phốc le man. Ba vô đối với chuyện như thế này vẫn là vô cùng đáng tin. Danny quan tâm trọng điểm hoàn toàn không đúng. Anderson trầm mặt một chút nói. Thư của hắn làm có thể tin hơn. Ít nhất tại hắn người mang tin tức vừa đi vừa về mấy phút đồng hồ này bên trong. Nơi này không có nguy hiểm gì tồn tại. Thật có cái gì nguy hiểm tiềm ẩn trông thấy vị kia người mang tin tức sau đều sẽ yên lặng rụt về lại. Danny vốn định hồi trở lại một câu theo hình ảnh đi lên nói là như thế này. Có thể không biết tại sao lại trực giác từ bỏ câu nói này. Hắn chuyển mà nói rằng, Phúc Le Man. Ba vô còn nói nhường ba hôn mê đến sáng sớm. Để cho chúng ta đợi đến mặt trời mọc lại đến giám sát. Nhưng không muốn bại lộ. Anderson lông mày từng chút một nhăn lại nói. Hắn muốn làm cái gì đợi đến mặt trời mọc. Nơi này liền không lại có cất giấu nguy hiểm không đợi Danny đáp lại. Vị này sương mù biển tối cường thợ săn quay người đi vào giữa phòng. Xuất ra mang theo người một cái kim loại bình nhỏ. Nhổ cái nắp. Gom góp đến ba chóp mũi. Vừa đi vừa về rời nhúc nhích một chút. Xử lý tốt, đi thôi. Anderson không có che giấu chính mình tò mò nhìn quanh một vòng. Sau đó dẫn Danny rời đi ba gian phòng. Một đường đi xa. Ba cây len, hoàng hậu khu. Hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. 7H25B bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Nàng mộng thấy vô biên vô tận khói xám, mộng thấy thế giới Phúc Le Man. Ba dô mời mình hỗ trợ thôi miên một người. Nhưng mục tiêu quên trước đó trong vòng 6 tiếng phát sinh tất cả mọi chuyện. Cùng với nghe qua một cách nào đó che giấu hòn đảo tất cả nhân viên. Này là có thể góp nhặt thao túng sư ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm đặc tính cống hiến sự tình. Còn có, thế giới tiên sinh nói, lại muốn quyên 7.000 bảng đi ra làm chiến tranh cứu chữa. Ước di động tác rất nhẹ dưới mặt đất giường tại màu trắng váy ngủ áo khoác kiện lam mũ che màu xanh lục. Nàng lập tức dựa theo Phúc Le Man. Ba vô phân phó, bố trí nghi thức, khẩn cầu ngu giả tiên sinh ban cho. Cánh cửa ảo ảnh rất nhanh thành hình cũng mở ra, ba chuyện vật bay ra, rơi đến tế đàn lên. Này một là thật mỏng ra người bao tay. Một là giấy trắng gánh chịu sử dụng nói rõ. Một là không có chói lại. Lại thật chỉnh tề tiền mặt. Cái này là nhúc nhích đói khát ớt di xét lại tế đàn vài lần cảm tạ lên ngu giả tiên sinh. Sau đó, nàng đeo lên tay kia bộ, dựa theo sử dụng nói rõ. Khu xử lên cái kia lữ hành ra hồn linh. Chờ tới tay bộ trở nên trong suốt. Ước gì trước mắt đột nhiên xuất hiện cái kia có 12 đôi hỏa diễm cánh chim thánh khiết thiên sứ. Đây là thế giới tiên sinh khẩn cầu tới thiên sứ chi ủn, tác dụng là quấy nhiễu nhằm vào hiện trường bói toán cùng tiên đoán. Cam đoan thân phận của ta sẽ không bại lộ. Ước gì đôi mắt hơi đổi. Cầm trong tay đã sớm dự chuẩn bị tốt hoang ngôn biến thành trắng bạc mặt nạ. Đeo lên trên mặt. Ngay sau đó, nàng dựa theo thế giới Phúc Le Man. Ba dô cho linh giới tỏa độ, bắt đầu truyền tống. Trong quá trình này, linh giới kỳ dị mỹ lệ phong cảnh cùng đủ loại sinh vật cổ quái cho ấp di lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có thể nàng còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ. Đã tới mục đích. Trông thấy màu sắc nồng đậm. Phiền muộn trùng điệp tình cảnh nhanh như gió rút đi. Trở nên như người bình thường. Mà phía ngoài tình cảnh còn là đêm khuya. Lại có chút tìm về mới vừa gia nhập thần bí học thế giới lúc tấm lòng kia tình cùng cảm thụ. Ước gì bản thân phân tích quyết tâm lý trạng thái, đem lực chú ý chuyển rời đến nằm tại gian phòng trên mặt đất mục tiêu. Đó là một cách hôn mê nam tử. Tâm trí thể chi môn có chút yếu kém. Thuộc về rất dễ dàng liền bị mị hoặc cái chủng loại kia người. Dù cho không liên quan đến phi phàm năng lực cũng giống vậy. Thôi miên này loại mục tiêu đối ấp di tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Thế là, nàng vì tiêu hóa ma dược, quyết định thông qua mộng cảnh tới phối hợp thôi miên. Hôn mê ba làm giấc mộng. Mơ tới một cách mơ mơ hồ hồ nữ tính thân ảnh. Trong mộng, hắn cho rằng cái kia chính là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân. Là tật bệnh trung tướng che sai có khả năng đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Ba điên cuồng đuổi theo. Tại cánh đồng bát ngát, gò núi, cao phong vừa đi vừa về chạy. Nhưng lại cái gì đều bắt không được. Tựa hồ rơi mất vật rất trọng yếu. Không biết qua bao lâu, hắn mỏi mệt tỉnh lại. Thong thả nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì thua tiền tạo thành tâm tình không tốt. Chính mình uống gần nửa bình liệt lãng tề liền trực tiếp say ngã. Đến mức cho đến bây giờ, chán đều còn có chút căng đau. Còn đụng phải cái ức. Ba vuốt vuốt sưng tấy đau đớn chỗ, từng bước một chuyển hồi trở lại bên giường, ngã xuống tiếp tục ngủ. Mà lấy mộng cảnh hành giả năng lực hoàn thành nhu hòa hơn thôi miên ức gì, sớm cứ dựa theo thế giới Phúc Le Man. Ba dô căn dặn, sắp hiện ra chàng hoàn toàn trở lại như cũ, không có lưu lại một điểm đáng giá hoài nghi địa phương. Cái này là một vị thâm niên người xem năng lực. Sau đó, nàng truyền tống hồi trở lại ba cây len, đem nhúc nhích đói khát hiến tế cho ngu giả tiên sinh. Này toàn bộ quá trình cơ hồ không có tạo thành động tĩnh gì. Phụ trách bảo hộ hôn dơ bá tước một nhà hắc giả giáo hội phi phàm giả không có chút nào phát giác. Ước gì xử lý xong đủ loại dấu vết, liền kéo đánh chuông canh, nhường bên ngoài trở về sau đám nữ bộc tiến đến. Tiểu thư từ thiện giúp học tập quý ngân sách bên kia truyền tới một tin tức. Thiếp thân nữ bộc em ni một bên ra hiệu còn lại nữ bộc bắt đầu bận rộn, một bên nói với ớp di. Tin tức gì ớp di theo em ni trong giọng nói giải đọc ra kinh ngạc. Mờ mịt. Không thể tin được. Có chút vui sướng cùng tò mò vân vân tự. Em ni ngữ tốt có phần nhanh hồi đáp. Vị kia nói muốn cắt u đo ra tiểu thư hoàn toàn bình phục. Tựa như không bị qua thương một dạng. Này. Đây quả thực là y học bên trên kỳ tích. Ước gì đồng dạng ngạc nhiên. Mơ hồ có chút suy đoán. Lại không dám khẳng định. Khuyết thiếu đầy đủ manh mối cùng chứng cứ. Còn có. Nơi đó trong phòng bệnh tất cả trọng chứng người bệnh đều khỏi hẳn nói đến đây. Em ni khống chế không nổi chính mình. Đè thấp tiếng nói. Nghe nói. Nghe nói nơi đó ban đêm có một cái nửa bên mặt mọc ra cây nấm, nửa bên mặt mọc ra cỏ dại ruộng ảnh đang làng vãng. Nó dùng tật bệnh, bị thương cùng bi thống làm thức ăn. Không biết có phải hay không là thật. Tóm lại rất đáng sợ. Cây nấm, cỏ dại. Ước gì lặp lại lên cái kia hai cái từ đơn, nhất thời không có mạch suy nghĩ. Vượt bí chi chủ 111 chương 151 khác biệt khốn cảnh thấy tiểu thư nhà mình đối dược ảnh truyền thuyết biểu hiện ra rõ ràng hứng thú. Emmy mắt liếc đang chuẩn bị nước nóng. Lượt những vật này còn lại nữ bục. Tiếp tục nói. Y sinh cùng các y tá muốn thỉnh giáo sẽ chủ giáo đi làm một trận lễ misa. mà còn lại các bệnh nhân đều mãnh liệt phản đối. Đang mong đợi có thể gặp được cái kia dược ảnh. Bọn hắn đều gọi hô nó thằng hề thiên sứ. Nói nó đáng sợ bộ dáng giống như là cố ý trang phục thằng hề. Thực tế lại là giải quyết ốm đau cùng tra tấn thiên sứ. Cái danh xưng này hết sức có ý tứ. Ước Di cười nhạt lấy cảm khái một câu. Đổi lại dĩ vãng. Nàng đối với cái này khẳng định tràn ngập hứng thú. Kích động lấy thông qua mộng cảnh xuyên qua đi cái kia bệnh viện thủ một lần đêm. Biết rõ ràng cái gọi là thằng hề thiên sứ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chiến tranh bùng nổ nhường tâm tình của nàng tương đối âm u. Cảm thấy có quá nhiều đứng đắn mà chuyện trọng yếu cần làm. Bây giờ không có tìm tòi nghiên cứu tâm tình. Kỳ thật. Nếu không phải tự mình đã trải qua không tập. Hơn nữa đã thấy những cái kia bởi vậy người bị thương. Này mấy ngày kế tiếp. Nàng khẳng định sẽ có một loại chiến tranh chưa bao giờ bùng nổ. Ba cây len hết sức là hòa bình cảm giác. Đây là bởi vì lần kia không tập về sau. Du ăn vương quốc khinh khí cầu bộ đội đầu nhập vào chiến tranh. Thành thị duyên hải phòng không tiêu chuẩn toàn bộ đề cao. Ba cây len lại chưa gặp tập kích. Trước mắt. Phu Sa Ghe cùng Du ăn chiến đấu chủ yếu tập trung ở ba cái địa phương. Một là Lấm Đông quận Andaman dãy núi. Hai là ở giữa hải đông bờ công nghiệp nặng thành thị 7. Ba là sơn ra biển ven bờ mấy bến cảng lớn. Lại đều ở vào rằng co không xong. Ai cũng chưa chiếm quá đại tiện nghi giai đoạn. Cho dù có chỗ thương vong. Đối ba cây len cũng khuyết thiếu quá thực chất ảnh hưởng. Ngoại trừ giá hàng bắt đầu lên cao. Báo chí luôn có tin tức đăng báo. Tòa thành thị này tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tựa hồ liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng ấp di sẽ không như vậy nhận biết. Phụ thân của nàng cùng ca ca gần nhất đều đang bận rộn chạy nhanh. Luôn luôn đắc khuya mới trở về nhà. Hoặc là triệu tập một đám quý tộc. Nghị viên. Nhân viên thần chức tới nhà tự mình tụ hội. Nàng thông qua hắc giả giáo hội mặt khác từ thiện tổ chức hiểu được Bu Lít Dơ Cảng. Andaman tiền tuyến thương vong nhân số cụ thể. Thậm chí có thấy một chút chiến trường ảnh chụp. Nàng đang cố gắng mổ tập từ thiện. Liên hệ các đại dược phẩm công ty cùng chính quy bệnh viện. Hy vọng có thể tổ chức lên chiến trường cứu viện. Từ thiện chữa bệnh chờ sự tình. Ai có thể nghĩ tới. Dùng điên cuồng vì danh cách vị kia nhà mạo hiểm không chỉ lấy ra trong trang viên dư thừa đồ ăn. Còn ngoài định mức góp 7.000 bảng tiền mặt. Ước Di âm thầm thở dài một cái, bắt đầu nhường nữ bộc trên người mình bận rộn. Cầu lớn nam khu, nguyệt quý đường hoa. Em, Lin, quay tiện tay đem 10 bảng tiền mặt quyên cho một cách từ thiện tổ chức quyên tiền người. Ấm theo đỉnh đầu mũ dạ. Đi đến bậc thang. Tiến nhập bội thu giáo đường. Lúc này, trong giáo đường không có một cách nào tín đồ. Đành phải phảng phất nửa cử nhân chắc ghi cha xứ ngồi tại phía trước nhất. Thành kính cầu nguyện. Em Lin không có vội vã đi đổi giáo sĩ bào. Ngồi xuống cha xứ bên cạnh. Vốn muốn nói chút gì đó. Có thể há mồm về sau lại trở thành hắc tiếng cười. Khẳng định là ngươi tiêu chuẩn Phu Sa Ghe người tướng mạo cùng dáng người nhường những cái kia tín đồ không dám tới. Em Lin nhìn phía trước thánh đàn, giống như tùy ý nói. Uchaki chủ giáo buông xuống hai tay, mở mắt ra nói, ta có thể hiểu được bọn hắn. Lý giải có làm được cái gì nếu là chiến tranh lại kịch liệt một điểm. Tử trận binh sĩ lại nhiều một chút. Nói không chừng những cái kia tín đồ liền sẽ tràn vào nơi này. Thiêu hủy giáo đường. Đưa ngươi treo cổ. Em Lin vẫn như cũ nhìn xem sinh mệnh thánh huy nói. Uchaki cha xứ biên độ rất nhỏ lắc đầu. Không. Bọn hắn sẽ không. Bọn hắn chân thành tín ngưỡng vào mẫu thần. Không biết nấu đi giáo đường. Nhiều lắm là khu trục ta. Nếu như ta biểu thì đã từ bỏ Phu Sa Ghe quốc tịch, chắc chắn sẽ có người lý giải ta, tiếp nhận ta. Em Lin sách một tiếng. Ánh mắt không có di chuyển nói. Nếu như Phe Ni Bót cũng gia nhập chiến tranh. Công kích đi si vịnh biển Du Ăn quốc thổ đâu, nếu là đại địa mẫu thần giáo hội hiệu triệu hết thảy nhân viên thần chức đối địch với Du Ăn đâu, ngươi là nghe theo giáo hội mệnh lệnh. Ruồng bỏ nơi này tín đồ. Vẫn là trang làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục sống bây giờ cái dạng này tuyên dương sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. bội thu đáng mừng. Hoặc là trực tiếp tổ chức những cái kia tín đồ, để bọn hắn cùng đồng bào của mình là địch, dùng máu tươi cùng hy sinh chứng minh tín ngưỡng. Uchaki chủ giáo thong thả nhìn phía tòa kia thánh đàn cùng thánh đàn bên trên sinh mệnh thánh huy, rất lâu không nói gì. Em Lin cũng không nhắc lại xảy ra vấn đề, cùng cha xứ một dạng trở nên yên lặng. Toàn bộ bội thu giáo đường một mảnh trầm tĩnh. Một tòa thực dân trên hòn đảo còn chưa kịp trở về Kanto đảo An Dơ. Queo Sôn căn cứ vào cẩn thận nguyên tắc, không hề rời đi U Lam phục cửu giả hào, chỉ là phái các thủy thủ thay phiên lên bờ, nghe ngóng tình báo. Thuyền trưởng, vẫn là không có triệu tập chúng ta tin tức truyền đến. Một vị thủy thủ mang theo nồng hậu dày đặc mùi rượu, hướng An Dơ hồi báo lên hôm nay thu hoạch. An Dơ phất phất tay, để tên này thuộc hạ thối lui ra khỏi gian phòng. Sau đó mới hơi cau mày, im ắng lẩm bẩm: giáo hội tựa hồ có chút không quá coi trọng lần này chiến tranh a. Tại An Dơ trong nhận thức biết, đây cũng là một lần kịch liệt, ảnh hưởng đến mặt rất rộng chiến tranh, làm người bị tấn công. Phong bảo giáo hội tất nhiên sẽ động viên tất cả lực lượng đi hạ gục kẻ địch, bao quát khu xử tản mát tại trên biển lớn thuyền trưởng nhóm, cho tương ứng nhiệm vụ. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, An Dơ cũng không có chờ đến nguồn gốc từ Kanto đảo mệnh lệnh. Đây cũng không phải là nói phong bảo giáo hội tiêu cực biếng nhác. Du ăn trong quân đội giáo hội lực lượng sôi nổi, các đại thành thị không trung bố phòng, bán thần cường giả đủ loại chuyển động đều thuyết minh phong bảo giáo hội tại nghiêm túc đối kháng Fusake đế quốc xâm lược. Chỉ là không đủ liều mạng. Chẳng lẽ là vẫn còn chiến tranh sơ kỳ nguyên nhân giáo hội nghĩ giữ lại một phần lực lượng đến thời khắc mấu chốt. An Dơ khắc chế nội tâm lưu động, chờ đợi lên càng tiến một bước tình báo. Đến ban đêm, lại có một nhóm thủy thủ trở về, lần này tin tức lại cùng chiến tranh không quan hệ. Thuyền trưởng, hòn đảo này bên trên tựa hồ có quái vật gì tiềm ẩn. Rất nhiều hải tặc đều nói uống nhiều về sau, ra cửa đi tiểu thời điểm, gặp đáng sợ sự tình. Bọn hắn có bị cây cối cành cây hung hăng rút một bàn tay, có xem thấy trên người mình mọc ra hoa quả, bên trong toàn bộ đều là máu cùng thịt. Có thì gặp gầy cao rượu ảnh, mặt mũi tràn đầy mạch hạt rượu ảnh. Một cách vẫn tính tỉnh táo thủy thủ miêu tả nghe được nghe đồn. Từ quái truyền thuyết, An Dơ không có đi xác minh chân tướng ý nghĩ, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhắc nhở nói: ban đêm không muốn ra khỏi cửa hoạt động. Tại ba cây len cùng bu lít dơ càng trở thành chuyện lạ chuyện xưa về sau, cờ len liền rốt cuộc không có đi những cái kia bệnh viện, sợ hãi trực tiếp gặp gỡ cha ra tô bí ngấu. Ý có nhúc nhích đói khát, có du lịch năng lực, hắn làm lớn ra chế tạo khủng bố truyền thuyết phạm vi, thỉnh thoảng tại sơn ra biển, thỉnh thoảng tại sương mù biển, thỉnh thoảng đi luôn bảo, thỉnh thoảng đến phe ni bót. Lúc mà xuất hiện tại đông tây ba lam cao nguyên lòng chảo sông này địa phương, đồng thời không tuân thủ bất luận cái gì quy luật, toàn bằng nhất thời linh cảm, có thành thì sẽ lặp đi lặp lại đi 2-3 lần, có một lần liền không lại bước chân. Trong quá trình này, cờ len không hiểu có loại cảm giác kỳ quái. Cái kia chính là kinh khủng trong bóng tối vươn từng đầu vô hình xúc tu, hoặc truy tìm lấy hành tung của mình, hoặc nếm thử dự phán, sớm làm lấy chặn đường. Yên lặng mà băng lãnh, một khi chúng nó bị cuốn lấy, kết quả khó mà tưởng nổi. Cờ len biết này có lẽ liền là đến từ cha gia tô tìm kiếm. Chính mình biện pháp tốt nhất là tạm thời bỏ dở đóng vai, ngủ đông chờ đợi. Nhưng cũng chính là loại cảm giác vi diệu này, khiến cho hắn hy vọng có thể mau sớm tiêu hóa hết ma dược. Thế là mượn nhờ lên khói xám lực lượng, mỗi lần ngẫu nhiên lựa chọn kỹ càng mục tiêu địa điểm, cờ len đều sẽ đi trước khói xám phía trên bói toán mức độ nguy hiểm, cũng dùng người giấy thiên sứ tiến hành quấy nhiễu. Giờ này khắc này, tiêu hóa trình độ trên phạm vi lớn tiến lên, hắn truyền tống đến Tây Ba Lam phương Bắc Bang Quốc Cơ Thành. Đây là hắn đánh giết in xe ra Eo, vì chính mình cùng đội trưởng báo thù địa phương. thân ảnh mới vừa xuất hiện tại khiết lông vũ trắng quảng trường, cờ len bỗng nhiên liền đã nhận ra một tia dị thường. Phía trước tòa kia thuộc về Me San Z phủ tướng quân quá an tĩnh. Yên tĩnh đến để cho người ta lưng phát lạnh. Dựng tóc gáy. Me San Z là trước kia theo đa. Đan te trên tay mua sắm súng ốm đạn được thổ dân tướng quân. Bản thân là tử thần con đường phi phàm giả. Sau lưng dựa vào thì là tri thức giáo hội. Xảy ra chuyện gì cờ len nhíu mày. Lo lắng lấy có nên đi vào hay không xác nhận tình hình bên dưới huống. Dù sao cái kia là chính mình hợp tác đồng bạn. Mà lại, nếu là có thể gặp gỡ không kém kẻ địch, cái kia chính là một lần rất tốt đóng vai cơ hội. Cờ len vừa làm qua bản thân ước định, cho rằng nếu như có thể dùng thánh giả cấp bán thần làm chủ sừng, lại chế tạo mấy lần khủng bố truyền thuyết, vậy hắn dược pháp sư ma dược đem tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là an toàn, nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận. Cờ len một bên nhường bí ngấu chu nát. Côn biến thành đa. Đan te dáng vẻ, một bên rút mai kim tệ đi ra. Lần này, hắn lấy được khêu gợi là không có nguy hiểm gì. Kỳ quái. Cờ len không có chủ quan. Thân thể đột nhiên hư hóa. Biến thành bóng mờ. Biến mất tại ban đêm trong bóng tối. Mà bí ngấu chu nát. Côn chịu lấy đa. Đan te gương mặt. Chậm rãi hướng đi Me San Z phủ đệ. Đây là nhúc nhích đói khát bản thân bóng mờ ẩn nút. Đến mức cờ len một cách khác bí ngấu Juni. Tại không sai biệt lắm một ngoài ngàn mét chờ đợi. Mà thuộc về cách này bí ngấu mấy con chuột. Cùng bí ngấu lại cách tiếp cận 1000 mét. Nhưng vô phương làm ra bất kỳ động tác gì. Rất nhanh đa. Đan te đi tới tòa kia phủ tướng quân trước cửa chính, mở ra linh thể chi tuyến thị giác. Ánh vào hắn tầm mắt chính là từng sợi lộn xộn sinh trưởng màu đen hư ảo dây nhỏ. Chúng nó phảng phất đến từ người khác nhau. Có thể lại dẫn rõ ràng tương tự khí tức. Mà bình thường linh thể chi tuyến hoàn toàn không tồn tại. Đan te trầm mặt mấy giây, đưa tay phải ra, đẩy ra cái kia phiến không có khép lại cửa chính. Bên trong tình cảnh cùng cờ len trong trí nhớ đã khác biệt. Trên cây cột bao lấy lá vàng. Trên tường khảm nạm hoàng kim pho tượng cùng hoa lệ cầu thang vò thành một đoàn. Như là mọc ra từng sợi màu vàng gai nhọn lớn nhím khổng lồ. Mặt đất thì dâng lên một cây lại một cây bén nhọn cột đá. Khắp nơi đều là phá toái pha lê. Trừ đó ra, trong đại sảnh còn nhiều thêm từng cây không đủ chân thực hư ảo giá sách. Giá sách khác biệt địa phương. Cất giấu từng bãi màu đen bóng mờ. Mỗ chút thời gian, chúng nó sẽ cuộn mình cùng mở rộng. Tựa như từng con mắt. Theo cửa chính mở ra. Cái kia từng bãi chất lòng hắc ảnh đột nhiên sống lại. Phân biệt phát ra giống nhau thanh âm. Là ngươi ta tiên đoán đến quả nhiên không sai. Ngươi là giúp ta cởi ra phiền phức khốn cảnh người kia ruột bí chi chủ 111 chương 152 tích lũy cống hiến nghe thấy cái kia từng bãi lời của bóng đen. Cờ len trong đầu lập tức nổi lên một bóng người. Đó là một vị xuyên khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào lão giả. Tóc đã trắng bịch. Chải vuốt rất là chỉnh tề. Có một đôi nhường người khắc sâu ấm tượng xám con mắt màu xanh lục. Hắn tự xưng là tri thức giáo hội nhân viên thần chức, phụ trách Tây Ba Lam sự vụ cùng Me San Z quan hệ không ít. Lúc đó, hắn đột nhiên bái phỏng đa. Đan tệ. Lý do là tiên đoán đến tương lai đem ở vào hết sức phiền phức trong khốn cảnh. Mà đoạn thời gian kia gặp phải người nào đó đem trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Cờ len suy tư một chút, thong thả mở miệng nói, Luca. Ve tơ đúng. Là ta. Ngươi lại còn nhớ ký ta hư ảo giá sách khác biệt địa phương. Cái kia từng bãi chất lòng hắc ảnh tranh nhau chen lẫn hồi đáp. Thanh âm của bọn nó không nữa chỉnh tề. Tầng tầng lớp lớp. Quanh quẩn không ngớt. Chấn động đến cách bí ngấu cờ len đều có chút ù tai. Đầu xuất hiện nhất định mê muội. Đây không phải bình thường thanh âm chứa có nhất định mất khống chế khuyên hướng hoặc tinh thần ô nhiễm. Những cái kia hư ảo giá sách bản thân liền là một loại biểu hiện. Cờ len trong lòng vừa lói lên một cái ý niệm như vậy.